Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, tặng phiếu. Hơn 100 triệu đầu tư, ở nơi này dăm ba câu bên trong cho xác định hạ xuống. Nếu như người trong cuộc là có thể leo lên bảng xếp hạng tài phú hàng tỷ phú hào kia rất bình thường, có thể vô luận là La Khải còn là Mạc Lam cự ly bảng danh sách này còn kém có quá xa. Sở để làm người chứng kiến Mạc Lam có cảm giác có phần bất khả tư nghị. Nhưng nàng lại minh bạch, hai người cũng không phải nhàm chán đùa cợt thổi đồ mặt dày. Thật sự có như vậy hành động lực. Ba người trở lại thịnh cảnh Nhã Đô, đến ga ra tầng ngầm, tâm tình rất tốt. Lý Mộng Như cười đối với La Khải nói, để cho nữu nữu tại nhà của ta ngủ ngon, thuận tiện các ngươi qua hai người thế giới thật tốt, ngươi cũng không cần tiếp nàng trở về. Mạc Lam nhất thời xấu hổ mặt, Mộng Như tỷ, nàng hiện tại xem như cùng La Khải ở chung, chỉ bất quá không có đột phá cuối cùng điểm mấu chốt. Lại không muốn để cho người khác biết chính mình ở lại La Khải trong nhà. Tóm lại là giấu đầu hở đuôi mâu thuẫn tâm tính. Thực nếu nói về, gần nhất nàng ở lại La Khải trong nhà số lần vượt xa tại trong nhà mình. Nàng mẹ cũng không thể tránh được. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mắt không thấy tâm không phiền. Lý Mộng Như biết nàng ra mặt mỏng. Vừa cười vừa nói, hảo hảo. Không đùa cợt, nàng cùng La Khải cùng tiến lên đi. Mạc Lam thì tạm thời lưu lại trong xe chờ đợi. Đến Lý Mộng Như ra, cửa phòng vừa mới mở ra. La Khải chợt nghe đến bên trong hai cái tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ thanh âm. Còn có ngây ngốc, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, tiếng kêu. Hiển phải vô cùng náo nhiệt. Hắn không có tiến vào, đứng ở môn khẩu kêu lên. Bảo bối, về nhà, ba ba, nghe được La Khải tiếng chào hỏi, nữu nữu lập tức vứt xuống trong tay đồ chơi chạy qua. Kết quả đâm vào vừa mới đi tới Lý Mộng Như trên người. À nhé, không nên gấp gáp, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười mang nàng ôm, lại quay người đưa cho La Khải, đón lấy nhà của ngươi bảo bối. Cảm ơn A-di, nữu nữu hiểu lắm lễ phép. Sau đó nhào vào La Khải trong lòng. Ba ba, manh manh chạy qua, ngửa đầu hỏi, tỷ tỷ, ngươi phải về nhà à? Rất thất vọng bộ dáng. Đã khuya, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cúi người cũng mang nàng ôm lấy. Hôn một cái nói, tỷ tỷ cần nghỉ ngơi, lần sau chơi tiếp à? Hiện tại manh manh rất hiểu sự tình, cộng thêm cùng nữu nữu gặp mặt số lần lại nhiều. Cho nên không như lấy trước như vậy quấn quýt si mê. Nàng ngoan ngoãn hướng về phía nữu nữu phất tay nói. Tỷ tỷ gặp lại, nữu nữu cũng hướng về phía nàng phất tay từ biệt. Tiến nhập đến trong thang máy. La Khải yêu thương địa đưa tay sát một bả trên trán nàng mồ hôi. Nói, như thế nào xuất nhiều như vậy mồ hôi. Cùng muội muội khiến cho rất vui vẻ à. Nữu nữu cong lên miệng, không vui, hả, La Khải rất kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng rất vui vẻ bộ dáng, vì cái gì nói không vui à, hắn thế nhưng là khó được nhìn thấy nhà mình bảo bối đùa nghịch tiểu sinh khí. Cảm giác thực rất ngạc nhiên, tại sao vậy, nữu nữu miệng vểnh lên có thể treo xì dầu bình, ta cùng manh manh nói các ngươi đi xem phim. Manh manh liền hỏi ta vì cái gì không mang theo ta cùng đi xem. Trong phim ảnh còn có ta đó. Nàng không vui nguyên nhân. Đang là không thể tại trong rạp chiếu bóng thấy được chính mình xuất hiện ở đại màn ảnh. Rất đáng tiếc a, La Khải mồ hôi. Không phải là nói cho ngươi nha. Bộ phim này không thích hợp ngươi xem. Cho nên mới không thể dẫn ngươi đi. Lần sau ba ba cùng ngươi một chỗ nhìn khác điện ảnh được không nào. Nữu nữu nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta nghĩ nhìn a, chấm ngoặc kép, La Khải vò đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy như vậy đi, ba ba lần sau để cho ngươi lại đập một bộ phim. tất cả các tiểu bằng hữu cũng có thể xem phim được không? Nữ nữ lập tức liền tha thứ. Hảo, ngươi giữ lời nói, chúng ta ngoéo tay, chấm ngoặc kép, La Khải cười hướng nàng duỗi ra đầu ngón út, ngoặc tay thắt cổ, 100 năm không thay đổi. Ừ, nữ nữ mặt mày hớn hở theo sát tay hắn chỉ ngoéo tay. Lại trở nên thật vui vẻ. Hảo, chúng ta về nhà, ngoặc kép chấm chấm, sáng ngày thứ hai. La Khải đưa nữ nữ đi học, tại Hoa Hạ trường tiểu học phụ thuộc môn khẩu phụ cận mang nàng buông xuống. La Sơ Hạ, nữ nữ lưng mang sách nhỏ bao mới vừa đi ra vài bước xa. Chợt nghe đến sau lưng có người gọi mình danh tự, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, liền gặp được ngồi cùng bàn Tưởng Giai Kỳ hướng chính mình chạy như bay đến. Đợi một chút ta, tại trong lớp. Nữ nữ cùng Tưởng Giai Kỳ quan hệ là tốt nhất, tiểu đồng bọn trong bằng hữu chỉ đứng sau Manh Manh, bởi vậy đương nhiên nàng dừng bước lại, chờ Tưởng Giai Kỳ chạy qua. Tưởng Giai Kỳ chạy được trước mặt nàng thở hổn hển nói: "Ta vừa rồi liền thấy được ba ba của ngươi xe." Chấm ngoặc kép, nữ nữ kéo tay nàng cười hì hì nói: "Chúng ta một chỗ vào đi thôi." "Ừ." Tưởng Giai Kỳ dùng sức gật gật đầu. Tại trong lớp nàng chính là nữ nữ tiểu tùy tùng. Nữ nữ chẳng những rất xinh đẹp, thành tích học tập lại hào, hơn nữa còn có một đại minh tinh ba ba. Quả thực là thần tượng a. Trọng yếu nhất là nữ nữ đối với nàng cũng rất tốt, có vật gì tốt cũng sẽ cùng nàng chia sẻ. Như vậy ngồi cùng bàn đâu tìm a? Đúng. Chấm ngoặc kép. Vừa đi, nữ nữ từ trong túi quần áo móc ra hai tờ vé xem phim. Cho ngươi. Tưởng Giai Kỳ tỉnh tỉnh địa nhận lấy. Đây là cái gì nha? Vé xem phim a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, chính là lần trước ta đã nói với ngươi, ba ba của ta diễn, ta cũng ở bên trong điện ảnh. Lần trước nàng cùng Tưởng Giai Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, cùng người sau nói mình cùng ba ba một chỗ điện ảnh. Sau đó Tưởng Giai Kỳ rất ngạc nhiên, nói muốn xem bộ phim này, nhìn nhìn trong phim ảnh La Sơ Hạ là dạng gì. Nữ nữ rất hào phóng, đã nói đến lúc đó đưa nàng tấm vé xem phim. Sau khi về nhà vẫn cùng La Khải nói, La Khải chưa nhớ chuyện này, tối hôm qua đặc biệt lưu lại hai tờ tặng phiếu mang về nhà cho nữ nữ, để cho nữ nữ đưa cho ngồi cùng bàn. Úp, Tưởng Giai Kỳ nhớ tới, kinh hỉ, quá tốt, La Sơ Hạ, cảm ơn ngươi. Nữ nữ phiền muộn nói, không tốt, này hai tờ phiếu là cho ba ba mụ mụ của ngươi. Ba ba của ta nói chúng ta tiểu hài tử không thể nhìn bộ phim này, sẽ sợ, trong nước điện ảnh không có phân cấp chế độ, bất kỳ điện ảnh cũng không hạn định người xem tuổi tác. Kỳ thật, Truy Đuổi Hung, bên trong cũng không có bao nhiêu nhi đồng không nên màn ảnh. Nhưng có chút hình ảnh đối với ấu linh nhi đồng mà nói không lớn thích hợp. Cho nên La Khải sẽ không mang nữ nữ tham gia lần đầu thức. Đương nhiên cũng sẽ không khiến nữ nữ đồng học nhìn. Này hai tờ tặng phiếu kỳ thật là vì để nữ nữ thực hiện hứa hẹn. Như vậy, a, chấm ngoặc kép, Tưởng Giai Kỳ nắm bắt vé xem phim rất thất vọng. Nữ nữ liền lấy La Khải lời tới dỗ dành nàng. Lần sau đi, ba ba của ta nói muốn đập một bộ tất cả tiểu bằng hữu cũng có thể xem phim. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đi xem a. Tưởng Giai Kỳ quả nhiên bắt đầu vui vẻ. Hào, nàng nhịn không được nói. La Sơ Hạ, ba ba của ngươi đối với ngươi thật tốt. Ba ba của nàng đối với nàng đều không có tốt như vậy. Nữ nữ tự hào. Vậy là đương nhiên, ba ba ta là trên thế giới tốt nhất ba ba. Không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ thư hữu 1.606.272.230.556.675 bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.